Chương 64, chữa trị củ da mạ dạ củ mò. Ổ rổ xì mạ dưới mặt đất sở nghiên cứu. Sạ mù ải quân, có chuyện gì không? Ổ rổ xì mạ đối với đột nhiên đến sạ mù ải rất hoang nên, tràn đầy nụ cười hỏi. Sạ mù ải gật gật đầu nói, Ổ rổ xì mạ liên quan tới củ da mạ nhất tộc tình huống ngươi hỉ hệ u do có bao nhiêu thiếu a củ da mạ nhất tộc. Ổ rổ xì mạ trên mặt lộ ra một loại vui vẻ biểu lộ nói ra. Cụ dạ mạ nhất tộc huyễn thuật có thể nói là có thể siêu việt ủ trí hạ nhất tộc, chỉ tiếc cụ dạ mạ nhất tộc thức tỉnh người quá ít, nếu có tư liệu mà nói không chừng có thể sản xuất hàng loạt đâu. Chỉ cần tìm ra thức tỉnh thành phần, sản xuất hàng loạt QNZ không là vấn đề. Lần này xạ mù ái lộ ra mỉm cười, cười híp mắt hỏi, hiện tại có một cơ hội có thể giải cụ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương cạch cái gần cái. À vậy thật đúng là không thể bỏ qua. Ổ rồ xì mà cười ha hả nhìn xem xạ mù ải, đã hiểu tình huống, vui vẻ hỏi, xạ mù quân cần ta làm cái gì đây? Ổ rồ xì mà đã hiểu xạ mù ai muốn phải tự làm cái gì? Mỉm cười xạ mù ải nghiêm túc nói ra, cụ dạ mạ dạ cụ mỏ có thức tỉnh vết tích, chỉ bất quá thân thể tiên thiên tính suy yếu, hiện tại đã nhanh muốn không chịu nổi. Nếu như năng chỉ rũ đích lời nói, ta tin tưởng nàng sẽ không cự tuyệt nghiên cứu. Với lại củ dạ mạ nhất tộc hiện tại cũng là minh hữu của chúng ta. Sạ mù ải nói đến đây họ rổ xì mà sen vào nói, càng quan trọng hơn là sạ mù quân cùng dạ củ mỏ quan hệ rất không tệ, không phải sao? Mặc dù ta mỗi ngày đều dưới đất, nhưng đối chuyện bên ngoài vẫn là rất rõ ràng. Bằng không sạ mù quân cũng sẽ không tốn công tốn sức đem ta mời đi qua. Quả nhiên không gạt được ngươi, ta cùng dạ củ mỏ quan hệ xác thực thật không tệ. Sạ mù cười tủm tỉm nhìn xem Ổ rổ xì mạ, không có phủ định. Vậy còn chờ gì đi thôi, ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn biết củ dạ mạ nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái, có thể nói là mạnh nhất huyết thuật. Ổ rổ xì mạ mỉm cười nhìn xem sạ mù ải, rất chờ mong củ dạ mạ dạ củ mò. Sau một khắc, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Khi sạ mù cùng Ổ rổ xì mạ ở đây đi tới dạ củ mò trước mặt thời điểm, Hí nạ tạ đang cùng nàng nói chuyện thiếm. Hí nạ tạ cùng dạ củ mò nhìn thấy xà mù trở về đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Hí nạ tạ phát hiện họ rổ xỉ mà dự tại có chút sợ người lạ. Dạ củ mò còn tốt, nàng xem thấy họ rổ xỉ mà dự muốn biết hắn là ai. Xà mù ai nói với họ rổ xỉ mà dự, ngươi trước kiểm tra một chút, nhìn xem có thể hay không dùng sức mạnh hóa tề yên tâm. Xà mù ai quân, ta nhưng là nhân loại tiến hóa nhân vật mấu chốt. Mấy lần liền có thể biết tình huống của nàng. Ổ rồ xì mà mỉm cười gật đầu, xuất ra một đống dụng cụ đặt ở dạ cụ mỏ giường vừa bắt đầu kiểm tra. Một loạt kiểm tra về sau, Ổ rồ xì mà lộ ra thiếu dung. Rất tốt, xem ra thân thể hư nhược vấn đề ở chỗ huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái thức tỉnh. Ổ rồ xì mà nghiêm túc nhìn xem dạ cụ mỏ cười nói. Ta có thế tốt sao? Dạ cụ mỏ có chút mong đợi nhìn xem Ổ rồ xì mà. Nếu như có thể chữa trị tự nhiên không muốn ốm yếu xuống dưới. Ổ rồ xì mà nghe xong củ cười ôn hòa, khẳng định nói ra, yên tâm, tình huống của ngươi ta đã biết. Rất nhanh liền có thể trị liệu. Nói với giả củ mò xong, Ổ rồ xì mà quay đầu nhìn về phía xạ mù ai mở miệng nói ra, xạ mù ai quân, giả củ mò tình huống có thể nói là thức tỉnh huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cái tác dụng phụ. Cương đại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cả chiếm cứ nàng quá nhiều tố chất thân thể, với lại nàng huyết kế mỗi ngày đều đang tăng trưởng, nếu như không thêm cường thể thân thể qua không được bao lâu liền sẽ bị đè sập. Đổi lại trước kia ta có lẽ không có cách nào, nhưng là bây giờ thì khác. Cường hóa tề đơn giản chính là vì lúc này mà xuất hiện, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cụ giả mà nhất tộc tương lai. Ta đã hiểu, như vậy hiện tại bắt đầu cường hóa nhìn xem. Sạ mù ải gật gật đầu, nếu như chẳng qua là tố chất thân thể vấn đề vậy liền đơn giản. Ổ rồ xì mà mỉm cười từ một bên xuất ra một tề cường hóa tề, ôn hòa nói với dạ cụ mò, dạ cụ mò tiểu quỷ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi. Hiện tại ngươi nên ngẫm lại về sau đi nơi nào chơi. Dạ cụ mò khẩn trương nhìn xem Ổ rồ xì mà, nàng không hiểu nhiều lắm cường hóa tề năng lực, bất quá trong lòng lại sinh ra bức thiết hy vọng mình có thể thật tốt sống sót. Khi cường hóa tề in cỡ tổng sọ tổ về sau, dạ cụ mỏ có một loại khó nói lên lời cảm giác, loại cảm giác này tựa như là mỗi cái tế bào đều đang hoan hô. Trong nháy mắt căng vọt, toàn thân cao thấp tố chất đều trở nên càng ngày càng tốt, lúc đầu cảm giác suy yếu cảm giác từ từ biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có nhẹ nhõm. Loại cảm giác này là chữa khỏi dạ cụ mỏ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, thân thể cảm giác biến hóa quá nhanh. Cường hóa tề hiệu quả họ rổ xì mà cùng xà mù ai đều biết, hiệu quả phản ứng tốc độ tựa như là thuốc kích thích, chẳng qua là vĩnh cửu. Họ rổ xì mà nhìn thấy dạ cụ mỏ sắc mặt càng ngày càng tốt lộ ra nụ cười ấm áp nói ra, hiện tại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền có thể chạy. Ta còn muốn lấy một điểm máu của ngươi tiến hành kiểm tra, để tránh ra cái gì bỏ sót. Ôn hòa họ rổ xì mà nói đến đây mịt mờ nhìn về phía xà mù ai. Mà xạ mù ái minh bạch rõ rổ xì mà dí tứ gật gật đầu để hắn cấp tốc một điểm. Tốt giả cú mỏ vốn không có để ý điểm ấy, cười vui vẻ đi ra, thân thể khôi phục đã để nàng vui vẻ ra mặt. Thủ pháp thuần thục có rổ xì mà mấy lần liền rút đi giả cú mỏ thử một lần quản máu tươi, thận trọng thu lại lộ ra tiếu dung. Xạ mù ái quân, ta sự tình kết thúc. Ta liền đi về trước, không ngoài dự liệu ba ngày sau sẽ có giải thích nghi hoặc. Orochimaru cười ha hả nhìn xem xạ mù ải, đối với huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải nghiên cứu hắn trước kia liền rất sở trường, hiện tại có gì nệ gẳng trợ giúp cùng các loại tri thức tính gộp lại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải 3 ngày liền có thể nghiên cứu ra được, phục chế không còn là vấn đề. Xạ mù ải nghe được mỉm cười nói ra, như vậy ta 3 ngày sau tới tìm ngươi. Tốt, đến lúc đó gặp. Orochimaru mỉm cười trả lời một câu liền biến mất tại nguyên chỗ. Các loại họ rổ xì mà sau khi rời đi, xạ mù ái đi đến giả củ mò trước mặt mỉm cười nói ra, giả củ mò, lần này ngươi có thể an tâm đi ra ngoài chơi. Mà giả củ mò nhìn thấy xạ mù ái quan tâm như vậy lập tức đỏ mặt, kích động ngồi dậy một cái thân tại xạ mù ái trên mặt. Cảm ơn ngươi, xạ mù ái thúc thúc, ta thích nhất ngươi ha ha, ta cu nở dê sao hứa thích giả củ mò đâu. Xạ mù ái mỉm cười xoa xoa giả củ mò não cười lớn. Ngày thứ hai, dạ cụ mò buổi sáng cũng cảm giác được thân thể của mình cường tráng. Cái kia cũ cảm giác suy yếu hoàn toàn biến mất, cả người đều tinh thần không thiếu. Cụ dạ mạ nhất tộc trụ sở bên trong, dạ cụ mò một đường chạy chậm tại trên hành lang. Nhưng mà nàng không có chạy bao lâu liền té ngã trên đất, nhưng là trong lòng của nàng là kích động. Nàng cũng không có cảm thấy mệt mỏi, không quen chạy bộ nàng lần thứ nhất cảm giác được chạy bộ ngã sấp xuống cảm giác, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Ta tốt ta có thế chạy dạ cụ mò một bên chạy một bên lớn tiếng gọi, thanh âm của nàng làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Biết được tin tức dạ cụ mò phụ mẫu khiếp sợ nhìn xem chạy dạ cụ mò, các nàng không để ý trên tay sự vật trước tiên tìm được dạ cụ mò. Dạ cụ mò, nói cho mụ mụ ngươi là thế nào sẽ khá hơn dạ cụ mò mâu thân một mặt cảm động nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy từ ái.